Chương 1246, Di hồn đại pháp, nhân thể nghệ thuật. Cựu thiên trượng con ngươi chuyển động, cái cổ cứng lên, kiên cường nói, đương nhiên lời còn chưa dứt, ba lại một cái tát. Thật xác định thành thật trả lời, nếu không bản cô mãi mãi đem râu mép của ngươi toàn bộ rút ra. Cựu thiên trượng hô thở ra một hơi nói, tiểu nữ hoa hoa ngươi hiện tại tốt nhất không nên lộn xộn, ngươi đã bị ta hộ thân chân khí chấn thương, mau trở về trong mật thất tu dưỡng thất thất 49 ngày. Bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lưu Húc biểu tình quái dị mà nhìn cựu thiên trượng ở Hoàng Dung trước mặt biểu diễn, cảm giác mình gò đồng đảo cửa có cổ khí không được cuồn cuộn, cuối cùng không nín được cười ha ha lên tiếng. Dung Nhi, không muốn đang cùng người này làm nhảm chán kêu. Quấn, hắn nếu mắng nhạc phụ đại nhân, ngươi đưa hắn dạy dỗ một trận văng ra là được. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Hoàng Dung cũng cười hì hì gật gật đầu, sau đó đối với cựu thiên trượng làm một mặt quỷ, mắng, không biết xấu hổ xú lao đầu. Còn ở nơi này chết không thừa nhận. Nói xong, bắt đầu dùng sức nhổ cửu thiên trượng râu mép, bất quá tiểu nha đầu là trò đùa dai vậy, một đống đi xuống đất nổ, mà không phải một cái kéo sạch sẽ. Hoàn toàn không để ý một mạch đau hô to gọi nhỏ cửu tên lường gạt, trong nháy mắt nguyên bản rậm rạp chẳng chịt râu mép đã bị Hoàng Dung rút ra chỉ có hiếm hoi mấy cây. Cửu thiên trượng thấy mình sau cùng mấy cây ra sản dường như cũng phải xong rồi vội vàng kêu lên, dừng tiểu nữ hoa hoa, cái này người có ba cấp bách. Hiện tại Lao Phu đột nhiên nghĩ phải ra khỏi cung, nếu ngươi cùng tên tiểu tử kia là hảo hán, liền sau 7 ngày đến thiết trưởng núi, Lao Phu ở thiết trưởng chân núi tương sau khi, ngươi có gan tới sao Hoàng Dung là ai, sao lại để ý đến hắn, thẳng thắn đem cửu thiên trượng cuối cùng mấy cọng râu cũng toàn bộ kéo xuống. Đang muốn một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài thời điểm, lại nghe cửu tên lường gạt nói, tốt, dĩ nhiên ngươi cái này nữ hoa hoa không chịu buông tha Lao Phu, như vậy Lao Phu liền để ngươi đẹp mặt. Ba một tiếng. Cựu thiên trượng hai tay bẻ gãy dây lưng, dẫn theo lưng quần lại kêu lên, ngươi đã không cho ta đi ngoài, ta liền ở trước mặt ngươi ra cho ngươi xem. Hoàng Dung ngẩn ngơ, vạn không ngờ được cựu thiên trượng sẽ vô sỉ tới mức này, quả thực cũng đã là hạ lưu xấu xa. Nàng hét lên một tiếng, rất sợ cựu thiên trượng buông tay hạ xuống quần, xoay người liền chạy sẽ Lưu Húc bên người. Cựu tên lường gạt mới vừa đắc ý phi phàm cười ha ha, đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc hướng chính mình qua đây, lập tức yên lặng. Hắn một chiêu này đối với nam nhân nhưng là một chút tác dụng cũng không có, mới vừa rồi bị Hoàng Dung khi dễ thảm dĩ nhiên trong lúc nhất thời quên mất nhân ra còn có một chỗ rửa vững chắc ở hành, ngươi cái này tử lão đầu thích đến chỗ cởi quần đúng vậy tốt, cái kia bản thiếu ra sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Húc ngay ở bên cạnh, cựu thiên trượng cũng dám ở Hoàng Dung trước mặt dùng loại phương pháp này, hắn cũng có chút giận. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi à, có thể không nên sằng bậy cựu tên lường gạt một bộ cũng bị người bạo cúc như hoa một dạng răng dấp. Cộng thêm hai tay hắn đang kéo quần lên, người không biết còn thật sự cho rằng Lưu Húc có cái gì bất lương yêu thích đâu. Lưu Húc cũng không tâm tình tiếp tục cùng lao già lừa đảo này nói nhảm, quay đầu hướng Hoàng Dung nói, Dung Nhi, xoay người sang chỗ khác đem con mắt nhắm lại. Hoàng Dung cực kỳ nghe lời theo lời mà đi, dường như biết Lưu Húc muốn làm cái gì. Lưu Húc con mắt tinh quang lóe lên, vận khởi cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp, đối với cửu thiền trượng thôi miên tâm lý tâm thần bất định bất an cửu tên lường gạt biểu tình trên mặt lập tức thay đổi. Bắt đầu trở nên si ngốc ngơ ngác đứng lên. Ngươi một hồi cho ta bên cởi quần áo bên vây quanh trong thành chạy một vòng, còn có, chạy thời điểm lớn hơn gọi ta là phiến tử, ta là thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận, chúng ta một nhà đều thích làm cái này, được rồi, ngươi đi đi đang nghe Lưu Húc lời nói về sau, cựu tên lường gạt mà bắt đầu đi ra ngoài, đồng thời bắt đầu bên cởi quần áo bên kêu khí lạc. Ha ha ha, cười chết ta rồi, Húc ca ca ngươi thật là xấu, không ngờ tới ngươi cái này công pháp hội thú vị như vậy. Hoàng Dung ở cựu tên lường gạt ly khai mắt của nàng tuyến phía sau, lập tức làm nũng nói, ta bất kể, môn công pháp này ngươi nhất định phải dạy ta. Đúng vậy, huynh đệ ngươi có thể nhất định phải dạy ta a lúc này, Chu Bá Thông cũng ở bên cạnh vô giúp vui. Hảo hảo, chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ dạy ngươi. Đối mặt Hoàng Dung nũng nịu thế tiến công, Lưu Húc ngay lập tức sẽ bại hạ trận tới, bất quá có xoay người đối với Chu Bá Thông tà tà cười, nói ra, còn ngươi nữa, lão ngon đồng. Ngươi nhất định phải học sao đây là cửu âm chân kinh ở trên võ công a a cái kia hay là thôi đi lão ngoan đồng vừa nghe cửu âm chân kinh, nhất thời liền héo. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu điếm tiểu nhị tiếng kinh hô, sau đó trên đường cái lại chuyển tới nam nhân tiếng quát mắng, nữ nhân tiếng thét trói thai, nghĩ đến nhất định là cửu tên lường gạt hành động vĩ đại đưa tới Lưu Húc cùng Hoàng Dung lại là một hồi cười to. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Hôm nay qua đi, thiết trưởng thủy thượng phiêu cởi. Y di chuồng chạy thân thể nghệ thuật hành vi hẳn là có thể truyền khắp giang hồ. Chỉ là người cổ đại có thể hay không thưởng thức cái này tại hậu thế hiện đại xã hội cũng tuyệt đối xưng là tiền vệ nghệ thuật, vậy cũng không biết được. Đối với mình làm như vậy là không phải hơi quá đáng, Lưu Húc là tuyệt không cảm thấy hổ thẹn, cựu thiên trượng một nhà, đều không phải thứ tốt, hắn không có gì có thế ấy nấy. Húc ca ca, cái kia lão đầu dường như bảo chúng ta đi thiết trưởng núi đi cùng hắn tới kết thúc, chúng ta đến cùng có đi không a, có cái gì tốt đi, ta muốn hắn bất quá là muốn gọi ra đệ đệ hắn vì hắn xuất đầu mà thôi. Lưu Húc nói được nửa câu, đột nhiên nghĩ tới Vũ Mục Di Thư dường như đang ở thiết trưởng núi chính là cái kia trong cấm địa, hắn thật đúng là mau chân đến xem. Không thể để cho người khác đem Nhạc Phi lưu lại quốc bảo cầm đi làm chuyện xấu. Bất quá cái này cũng đều phải tại chính mình cùng trong cổ mộ đại tiểu lão bà thấy sau đó mới nói, hơn nữa không thể mang Hoàng Dung đi, ở bên trong nguyên tắc Hoàng Dung chính là ở thiết trưởng núi thượng sư điểm bị người đánh chết. Tuy là hiện tại có chính mình tại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai. Nghĩ đến trong chốc lát nửa nhóm cũng sẽ không có người đi thiết trưởng sơn cấm địa mới là... Hoàn Nhan Hồng Liệt tìm Vũ Mục Di Thư thời điểm cũng chỉ là đi Đại Tống Hoàng Cung mà thôi, vừa lúc đi đùa giỡn một chút bọn họ.